Quyển 4, Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh. Chương 20, Đạo diễn Cohen, Rose và Lion. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trịnh Bình rời đi, Đặng Tuyết ngập ngừng nửa muốn nói nửa không. Làm Dạ Cô Tinh vừa bất lực vừa buồn bực. Thật là nhiều việc, mặc dù trong lòng hiểu rõ. Cái vị trí phu nhân này không dễ làm, nhưng cũng không lường trước được là sẽ bận như thế này. Suy cho cùng, cô vẫn là thích làm một bà chủ vung tay giao quyền cho cấp dưới hơn. Sống nhàn nhã qua ngày. Khi mới lên đảo, thì bận giành quyền lực từ Kỳ Tình. Khó khăn lắm mới nắm được quyền lực thì lại cảm thấy phiền vì những chuyện vặt vãnh. Vâng, nó là chuyện vặt vãnh. Căn nhà họ An to như thế. Lớn đến sửa chữa xây nhà. Nhỏ thì mua sắm linh tinh. Không cần biết lớn hay nhỏ đều phải đến tay cô. Lẽ nào bộ phận nhân sự, bộ phận kiến trúc và bộ phận mua bán đều chỉ để trang trí thôi sao? Sau khi hỏi kỹ, cô phát hiện ra rằng những phép tắc này đều do Kỳ Tình đặt ra. Quản lý quá nhiều công chuyện dẫn đến quyền lực chỉ tập trung vào một người giải quyết. Có một số vấn đề rõ ràng các bộ phận có thể quyết định được. Nhưng vẫn phải báo cáo. Dạ Cô Tinh tự nhiên lại thấy rất thương cho Kỳ Tình. Ngày nào cũng vướng vào một đống chuyện vặt vãnh. Ba đầu sáu tay cũng không thể nào giải quyết nổi. Lúc đầu, cô còn cảm thấy lạ khi thấy Kỳ Tình ham quyền lực lại nỡ giao quyền quản lý hai bộ phận cho Trịnh Bình. Xem ra là lực bất tòng tâm nên mới phải làm vậy. Sau khi Dạ Cô Tinh tiếp quản, cô đã quyết liệt chấn chỉnh 6 bộ phận, bắt đầu từ sổ sách đến việc bổ nhiệm nhân sự, điều chỉnh, kiểm soát một số khía cạnh chính. Sau đó, cô lại bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc thôi nôi. Vì vậy còn không kịp tiến hành cải cách quy trình vận hành nội bộ. Người của các bộ phận chỉ có thể tạm thời tuân theo các quy tắc trước đây để làm việc. Những vấn đề lớn nhỏ sau khi thông qua Đặng Tuyết mới trình đến Dạ Cô Tinh. Xem ra, công việc cải cách quản lý nội bộ phải tiến hành ngay rồi. Dạ Cô Tinh ngầm hạ quyết tâm. Cô thực sự không thể miễn cưỡng làm theo cường độ công việc dày đặc như thế này. Đồng thời cũng không thể hiểu được. Kỳ Tình thống trị quyền lực sao không sai người khác làm. Ung dung tự tại mà sống qua ngày không hơn ư, đúng là tự đào hố chôn thân. Nghĩ sâu xa hơn, đây được gọi là kỹ tính, cẩn thận, nói thẳng ra, đây được gọi là tự tìm ngược, còn chuyện gì nữa, cứ nói đi, đúng là hết cách, có chuyện thì phải xử lý thôi. Đặng Tuyết mím môi, trong mắt hiện lên một tia rối rắm, cuối cùng mở lời, cô chủ. Có khách ghé chơi, Dạ Cô Tinh cau mày. Khách mời, khách dự tiệc à, Đặng Tuyết gật đầu. Anh ta đến cùng gia tộc Rothschild. Không tiếp, từ chối thẳng thừng, nhưng anh ấy không phải người của gia tộc Rothschild. Dạ Cô Tinh xua tay ngắt lời Đặng Tuyết. Nhà họ An không có liên quan lợi ích với nhà Rothschild. Nên không cần tốn thời gian gặp gỡ làm gì. Không phải là xã giao giữa các gia tộc. Cũng không liên quan đến tranh chấp quyền lợi. Hình như anh ấy có một số chuyện riêng cần bàn với cô. Dạ Cô Tinh chợt nhận ra có gì đó không ổn. Ngẩng đầu nhìn Đặng Tuyết. Ánh mắt rất mơ hồ. Một lúc lâu sau mới nói. Hôm nay cô rất khác. Đặng Tuyết cười co rụt cổ lại. Xin lỗi vì đã tự đưa ra ý kiến. Người có thể khiến cô như vậy. Tôi cũng muốn thử gặp một lần. Dạ Cô Tinh bận tối mắt mà vẫn thong dong. Trong mắt lóe lên một chút hứng thú. Có chút tinh nghịch, Đặng Tuyết tính cách điềm đạm. Xử lý mọi việc đúng mực. Hôm nay bỗng tự chủ trương. Rõ ràng cô đã không muốn gặp. Còn nói hộ, có vẻ như đây không phải là vị khách bình thường. Một tia sáng lóe lên trong mắt. Cảm ơn cô chủ. Dạ Cô Tinh đưa tay ra. Đưa thiếp mời cho tôi. Đặng Tuyết cười đưa lên. Dạ Cô Tinh mở ra nhìn. Nhíu mày. Cohen, anh ấy là thần tượng của tôi. Dạ Cô Tinh đã hiểu. Đặt bái thiếp sang một bên. Mời anh ta vào phòng khách. Dáng người cao lớn ngược ánh sáng dần dần đến gần. Sống mũi cao, hốc mắt sâu, làn da trắng nõn, lỗ chân lông không nhỏ như người phương Đông. Là một người ngoại quốc điển hình. Dạ Cô Tinh từ ghế sofa đứng dậy. Cả hai bắt tay và buông ra ngay. Cô Hèn theo thói quen mở rộng vòng tay. Muốn nhiệt tình ôm người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình. Dạ Cô Tinh lùi lại nửa bước thể hiện rõ ràng ý từ chối nhưng cũng không khiến người ta xấu hổ. Nghe nói đạo diễn Cô Hèn là người rất thích tiếng Trung. Hẳn là biết bốn chữ. Nhập gia tùy tục, Cô Hèn nhún vai hiểu ý. Quý ông sẽ tôn trọng mong muốn của phái đẹp. Mặc dù một số hành vi nhìn vào trông không còn là quý ông nữa. Tiếng Trung lưu loát, có chút nhiều lời nhưng lời lẽ rõ ràng. Xem ra, tiếng Trung của đạo diễn Cohen thực sự rất tốt. Cohen thản nhiên ngồi trên ghế sofa. Không có sự gò bó như những vị khách bình thường. Thay vào đó là phong thái ung dung tự tại. Khiến Dạ Cô Tinh có phần kính nể. Vì cô đã quen nhìn thấy mấy người luôn kính sợ và nể nang. Đôi khi được tự do bình đẳng. Nói năng thoải mái lại trở nên đáng quý. Như người ta hay nói. Những thứ quý hiếm thường đắt đỏ. Dạ Cô Tinh ngồi xuống ghế sofa. Thuận tay đưa một ly rượu đỏ. Mời. Cô Hèn cũng không khách sáo. Đưa tay cầm ly. Lắc nhẹ. Đặt ở chóp mũi người. Sau đó chậm rãi đưa lên miệng. Cũng chỉ nhấp môi chứ không uống nhiều. La Phai năm 1982. Bà An thật có con mắt chọn rượu. Dạ Cô Tinh cười nhẹ. Trong mắt không có kiêu ngạo. Chỉ đáp một câu hờ hững. Quá khen. Tuy nhiên, cô Hèn ngang nhiên nhìn người phụ nữ thanh lịch và tinh tế trước mặt. Anh ta và Ellie có quan hệ tốt. Lần này có thể đặt chân lên chiêm ngao. Cũng là được thơm lây từ gia tộc Rothschild. Với tính tò mò, anh ta chỉ muốn được mở mang tầm mắt. Xem căn cứ địa huyền thoại của gia tộc bí ẩn đó như thế nào. Còn tiệc thôi nôi thì anh ta hoàn toàn không quan tâm. Vì vậy, 3 ngày trước bữa tiệc, anh ta đã theo Ali đến hòn đảo và được bố trí ở tại phòng dành cho khách. Cho đến hôm bữa tiệc đầu ngày, anh ta đã đi thăm thú khắp nửa cái hòn đảo, thấy được rất nhiều kỳ quan tuyệt mỹ. Hòn đảo này, khắp nơi tràn ngập thần bí, mỹ lệ và tàn khốc cùng tồn tại, bị một cái gọi là tộc quyền bao trùm lên, cho nên anh ta đã thấy được rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như, một chồng nhiều vợ, đích thứ phân chia, thế nhưng nơi này giàu có tới mức không tưởng. Cảm giác như ở nơi này, thời gian ngừng, lịch sử quay lại, lạc hậu và tiên tiến cùng tồn tại. Mâu thuẫn nhưng lại hài hòa tới mức quỷ dị. Ngày mở tiệc, anh ta đi cùng gia tộc Rothschild vào hội trường. Ngay khi bước vào cửa, anh ta gần như kinh ngạc mà nhìn những nam thanh nữ tú đông đảo đang trò chuyện vui vẻ trước mắt. Top 20 người giàu nhất toàn cầu trong bảng xếp hạng Forbes. Anh ta thấy được 14 người. 5 người đứng đầu đều xuất hiện. Còn có ông trùm dầu mỏ Trung Đông. Ông trùm sòng bạc Alaska. Các thế lực siêu giàu sừng sỏ. Thậm chí thế lực mafia uy tín lâu năm của Italy cũng phái người đến đây chúc mừng. Lại càng không cần phải nói những người muôn hình muôn vẻ còn lại. Không phú thì quý, nhưng đều là những đại nhân vật cả. Đây quả là một bữa tiệc có 102. Mà anh ta, thậm chí gia tộc Rothschild trước giờ luôn hô phong hoán vũ đều biến thành vật làm nền. Thẳng đến một khắc này, Cohen mới hiểu được vì sao tại phố Wall, thậm chí toàn bộ nước Mỹ, 3 chữ nhà họ An lại làm cho người ta kiêng kỵ như thế. Anh ta cứ tưởng đây đều là những tin đồn làm quá mà thôi. Lại không ngờ, khi tận mắt nhìn thấy hết thảy, anh ta như bị sự thật giáng cho một cái tát vang dội. Chiếm cứ nguyên một hòn đảo, xưng bá thế giới hắc đảo, anh ta rất chờ mong, hy vọng có thể được chiêm ngưỡng phong thái của người lãnh đạo mạnh mẽ. Cuối cùng, Anh ta thấy được bóng dáng cao lớn thẳng tắp của người đàn ông. Anh có đôi mắt sắc bén như chim ưng, ẩn chứa lạnh lùng và thiết huyết. Chỉ có lúc nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, mới có thể biểu lộ ra dịu dàng ẩn giấu. Trong nháy mắt đó, anh ta cảm giác như mình nhìn thấy đóa hoa hồng nằm bên cạnh nằm hùng sư đang chợp mắt. Hoa hồng đâm người, hùng sư đoạt mệnh, là một đạo diễn. Anh ta bắt đầu sinh ra cảm xúc mãnh liệt, muốn dùng ống kính để vĩnh viễn lưu giữ một màn này trên màn ảnh. Không suy bất bại, vạn cổ trường tồn, bởi vì, đáng giá, anh ta tin tưởng vững chắc, tất cả những người nhìn qua một màn này đều sẽ cảm động vì sự thiết huyết nhu tình ấy. Nhiều khi, thứ đánh sâu vào linh hồn, làm mọi người rung động, chính là mâu thuẫn. Hoa hồng và hùng sư, nam và nữ, chẳng phải rất thú vị sao? Anh ta đã tìm được linh cảm, mừng rỡ như điên, thuận tay cầm qua một tờ giấy ăn, ghi chép lại luồng suy nghĩ phức tạp rối ren trong đầu mình. Sau bữa tiệc, anh ta tự giam mình ở trong phòng, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, rốt cục vào 11 giờ đúng đêm ngày thứ năm, hoàn thành kịch bản, Rose. Em, Lion, anh ta rốt cục cũng có thể ngủ ngon giấc. Tỉnh lại lần nữa. Đã qua 2 ngày, gia tộc Rothschild đã rời đảo từ lâu. Chỉ còn một mình anh ta ở lại. Lấp đầy chiếc bụng đói. Thay một bộ đồ mới. Còn sức nước hoa, dùng gel chải tóc, cố gắng để chính mình càng thêm thân sĩ hơn. Sau đó nóng lòng đưa bái thiếp. Liên tiếp 3 lần đều bị từ chối. Anh ta càng bị áp chế thì bùng nổ lại càng mạnh. Bởi vì, nhân vật nữ chính anh ta hài lòng nhất đã xuất hiện. Hoặc nói cách khác, kịch bản này vốn là tạo ra dành riêng cho cô. Linh cảm đã lặng lẽ rời xa anh ta dòng dã 7 tháng trời. Lại lần nữa trở lại bên cạnh anh ta. Làm anh ta mừng rỡ như điên. Thậm chí còn thấy được bức tượng vàng của giải Oscar đang vẫy tay với mình. Cho nên, anh muốn mời tôi đóng phim. Dạ cô Tinh nghe anh ta kể xong đầu đuôi sự việc. Có chút kinh ngạc, đúng thế, tôi biết, cô là một diễn viên hết sức xuất sắc. 2 từ anh ta dùng chính là diễn viên, mà không phải minh tinh, anh xem qua phim tôi đóng rồi sao? Mặt mũi cô Hen tràn đầy thành kính. Đối với điện ảnh, anh ta có loại cảm xúc gần như điên cuồng sùng bái và tôn sùng. Gần với địa vị của kinh thánh trong mắt anh ta. Đúng vậy, tôi xem qua, bầu trời thành phố, có cả, Yên Chi Lệ, nữa. Dạ cô Tinh cười cười nói. Cảm ơn, không, anh ta nghiêm mặt, tin tưởng tôi, cô thật sự là một diễn viên ưu tú. Tôi nói vậy không phải khen ngợi suông, mà là đánh giá rất đúng trọng tâm. Cuối cùng, anh ta còn cường điệu. Tôi là một đạo diễn. Xin hãy tin tưởng ánh mắt chuyên nghiệp của tôi. Cảm ơn, nàng không kêu không vội. Từ chối cho ý kiến. Chỉ có 2 chữ mà thôi. Cô Hèn cảm thấy cô gái này thật thần bí. Hơn nữa còn rất mạnh mẽ. Anh ta quen biết rất nhiều cô gái ưu tú. Bọn họ hoặc là tỏa sáng rực rỡ hào quang tại nơi mình làm việc. Hoặc là tinh xảo trang nhã trong cuộc sống thường ngày. Lại chưa từng có một cô gái nào có thể giống người trước mắt này. Thần bí đến mức khiến cho người ta cúng bái. Không tự giác thành kính. Nhận thức kiểu này. Để 2 mắt anh ta tỏa ánh sáng. Càng thêm kiên định muốn mời Dạ Cô Tinh diễn nhân vật nữ chính. Nhưng Dạ Cô Tinh lại chậm chạp không chịu trả lời. Chỉ là cúi đầu liếc nhìn kịch bản. Tư thái lười biếng mà nhàn tản. Tựa như đối với tất cả đều thờ ơ. Lại vẫn cứ để cho người ta nín thở nhìn chăm chú. Không đành lòng quấy rầy. Thẳng đến khi cô lật qua trang cuối cùng. Cô Hen đã gấp đến độ vò đầu bứt tai. Tin tưởng tôi. Chỉ cần cô đồng ý tượng vàng Oscar sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay. Dạ cô Tinh theo thói quen gõ gõ ngón trỏ tay phải trên mặt bàn. Cười mà như không phải cười. Xem ra đạo diễn cô Hen rất có tự tin. Thực lực quyết định lòng tin. Nếu như cô không ngại, có thể gọi ta dâu. Lúc nói chuyện, hai mắt anh ta tỏa ánh sáng, giống một con thiêu thân nhiệt huyết. Cho dù phía trước là lửa cháy hừng hực, cũng sẽ kiên định tiến về phía trước. Được, tôi có thể đồng ý, cô Hen mừng rỡ như điên. Nhưng mà, tôi có điều kiện. Cái gì? Anh ta có chút choáng váng. Dạ, cô Tinh đi thẳng vào vấn đề. Bộ phim này, tôi sẽ đầu tư. Nói cách khác, vị trí nhà sản xuất là tôi. Còn anh, chỉ là đạo diễn, cách chương.